Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe chạy ngang qua trước mặt Tô Hoài Minh. Cậu ngửi thấy mùi khói xe thoang thoảng. Cậu vừa mới tắm xong, trên má và khóe mắt còn ửng hồng vì hơi nóng. Mái tóc vừa gội được máy sấy sấy khô và mềm mại. Có cảm giác lông tơ, vài lọn tóc tinh nghịch trên đỉnh đầu dựng đứng lên, ngơ ngác như thể đang thể hiện sự ngỡ ngàng của chủ nhân. Tô Hoài Minh thích mặc quần áo rộng rãi, tùy tiện mặc một chiếc áo thun dài đến tận gốc đùi. Bên dưới là một chiếc quần dài màu đen mềm mại, trông giống hệt như chiếc quần giả bông mà người già thích nhất. Cả người trông vừa thoải mái vừa lười biếng. Nếu Tô Hoài Minh có một chiếc giường, có lẽ cậu có thể nằm xuống ngay lập tức, nhưng rõ ràng bây giờ không có điều kiện đó. Gió đêm hơi se lạnh, Tô Hoài Minh không nhịn được hắt hơi một cái, đầu mũi đỏ ửng. Cậu tiện tay nhận lấy chiếc chăn lông nhỏ trong tay Phó Cảnh Phản, quấn quanh người. Chiếc chăn lông màu xám, bề mặt mịn màng, rất mềm mại. Tô Hoài Minh co ro trong đó, chỉ để lộ mỗi đôi chân, trông như một đứa trẻ màu xám xịt. Tô Hoài Minh đã không còn để ý đến những điều này nữa. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có hàng vạn con ngựa thảo nguyên phi nước đại, dẫm nát sạch sẽ. Cậu đầy đầu dấu hỏi, nghi hoặc nhìn Phó Cảnh Phạn đang đứng bên cạnh. Phó Cảnh Phạn cũng đã thay một bộ quần áo khác, vest chỉnh tề, chất liệu vải cứng cáp. Từ đầu đến chân không có một nếp nhăn thừa nào, đôi mắt sâu thẳm, thần sắc bình thản, không hề lộ ra vẻ mệt mỏi. Mặc dù bộ vest màu đen rất đơn giản, nhưng dường như tự nó đã tỏa sáng. Có thể mặc nguyên bộ này đi thảm đỏ luôn rồi. Tô Hoài Minh nhìn thời gian, xác định mình không bị điên. Vậy thì chỉ có thể là Phó Cảnh Phản bị điên thôi. Tô Hoài Minh hít sâu một hơi, mới kìm nén được giọng điệu tra hỏi, nhưng không tránh khỏi có chút kích động. Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Phó Cảnh Phản rũ mắt nhìn bộ dạng của Tô Hoài Minh. Cuối cùng ánh mắt dừng trên mái tóc xù của Tô Hoài Minh. Như thấy thú vị, đôi mày giãn ra, ánh mắt lộ rõ vẻ vui vẻ. Hắn không trả lời câu hỏi của Tô Hoài Minh, mà hỏi, sao cậu lại tháo chiếc nơ đỏ ra? Tô Hoài Minh ngẩn ra, nghĩ đến hình ảnh mình trong gương sau khi trở về phòng. Im lặng vài giây, phản bác lại, không tháo thì sao? Nếu tôi đeo một chiếc nơ bướm đỏ trên cổ, đi loanh quanh bên ngoài, có lẽ sẽ bị người ta báo cảnh sát bắt mất. Phó Cảnh Phản nhướng mày, đoán già đoán non, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị à? Tô Hoài Minh mặt không cảm xúc nhìn hắn, giọng điệu có chút oán trách, là bệnh nhân tâm thần chạy ra ngoài. Nghe vậy, tâm trạng của Phó Cảnh Phản càng tốt hơn. Tô Hoài Minh vô cùng nghi ngờ rằng giây tiếp theo hắn sẽ bật cười. Thái độ của Phó Cảnh Phản quá tệ. Tô Hoài Minh nghiến răng nghiến lợi, tức giận muốn giẫm hắn một cái thật mạnh. Nhưng Phó Cảnh Phản lại chẳng có chút ý định cầu xin tha thứ nào. Nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì quà tặng nên do người mừng sinh nhật mở. Tô Hoài Minh mặt không cảm xúc nhìn hắn, giọng điệu lạnh nhạt như sự yên lặng trước cơn bão. Vậy bây giờ tôi cần đeo lại nơ bướm, đợi anh đến mở sao? Phó Cảnh Phản, hắn không hề nghi ngờ rằng nếu mình trả lời chắc chắn, Tô Hoài Minh nhất định sẽ nổi cơn tam bành ngay tại chỗ. Hơn nữa còn là kiểu dỗ dành không được. Phó Cảnh Phản dừng lại một chút, cuối cùng cũng thu lại sở thích xấu xa của mình. Không cần, Tô Hoài Minh hừ một tiếng, lúc này mới thu hồi ánh mắt lại. Cậu buồn ngủ đến mức ngáp một cái, những giọt nước mắt trong veo đọng trên hàng mi cong dày. Sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Lúc trước anh không phải đã đồng ý cho tôi đi ngủ sao? Tôi đã đồng ý, Phó Cảnh Phạn nói. Vậy sao anh bắt tôi đứng ngoài sân chịu phạt? Tô Hoài Minh không hài lòng nói. Đây không phải là đứng chịu phạt. Phó Cảnh Phạn tiếp lời. Tôi đã nói rồi mà. Địa điểm ngủ do tôi quyết định. Tô Hoàn Minh kinh ngạc, giọng điệu cao hơn không ít. Vậy nên anh muốn tôi ngủ ngoài sân, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn sao? Sắc mặt của Tô Hoài Minh quá sinh động, khiến Phó Cảnh Phạn đọc rõ ràng được thông điệp. Có phải anh là kẻ biến thái không? Phó Cảnh Phạn im lặng vài giây, mới nói, không phải, cậu ngủ trên xe. Ánh mắt của Tô Hoài Minh mới dừng lại ở chiếc xe sang trọng đỗ cách đó không xa. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn tiếp tục giải thích, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi. Bây giờ khởi hành, sáng mai vừa kịp đến nơi. Tô Hoài Minh phản hỏi, đến đâu? Phó Cảnh Phạn không trả lời, mà bước về phía xe. Phó Cảnh Phạn chân dài sải bước lớn. Chiều cao của Tô Hoài Minh không tính là thấp so với những người cùng tuổi, nhưng so với Phó Cảnh Phạn thì kém xa, chỉ có thể chạy theo bằng những bước nhỏ. Tài xế mở cửa xe, cung kính đứng sang một bên, mời Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn lên xe. Quản gia cũng ngồi vào ghế phụ, hàng ghế sau rộng rãi dành cho Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Không giống như những chiếc xe thông thường, không gian bên trong xe khá rộng, đặc biệt là hàng ghế sau, gần như có thể nằm một người. Bên cạnh còn có tủ lạnh nhỏ, bên trong đựng đủ loại rượu quý. Nếu lên cơn tiểu tư sản, có thể vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa nhâm nhi rượu. Rõ ràng Tô Hoài Minh không có hứng thú này. Cậu ngồi trên hàng ghế sau rộng rãi, dùng tay ấn vào ghế ra, như thể đang thử xem nằm trên đó ngủ có thoải mái không. Phó Cảnh Phạn ngồi ở bên kia, ánh mắt không hề đờ đẫn, đeo cặp kính gọng vàng, không biết từ đâu lấy ra một sấp tài liệu, tiện tay lật một trang, thái độ lười biếng nhưng thần sắc lại vô cùng tập trung. Đầu ngón tay thon dài vuốt nhẹ trang giấy, lật nhẹ, phát ra tiếng sột soạt. Người ta thường nói rằng đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất. Huống chi Phó Cảnh Phạn còn sở hữu một khuôn mặt đẹp không thua gì ngôi sao. Thái độ và khí chất cũng không phải người thường có thể sánh được. Tô Hoài Minh hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, chỉ muốn ngủ. Cậu dứt khoát cởi dép, nằm nghiêng trên ghế, khẽ co chân lại, gấu quần làm bằng vải mềm bị xô lên, lộ ra mắt cá chân thon thả, xương cốt rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo. Làn da Tô Hoài Minh trắng ngần, trong suốt như ngọc bích, tỏa ra ánh sáng đặc biệt, tương phản rõ nét với lớp vải đen. Tô Hoài Minh tiện tay cầm lấy chiếc chăn đặt bên cạnh, mở ra đắp lên người, kín mít, chỉ hở mỗi đầu. Tô Hoài Minh có thể ngủ ở bất cứ đâu, không hề kén chọn hoàn cảnh. Ngáp một cái ngáp ngáp đầy buồn ngủ, thần sắc dần trở nên mơ màng, từ từ nhắm mắt lại. Chỉ trong vòng vài phút, hơi thở của cậu đã trở nên nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ. Quản gia và tài xế ngồi ở hàng ghế trước sợ làm phiền Tô Hoài Minh nên không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Phó Cảnh Phạn không nhìn Tô Hoài Minh lấy một cái, vẫn tập trung xem tài liệu. Trong xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sột soạt nhẹ khi lật dở giấy tờ. Bên ngoài trời đêm càng về khuya càng tối. Quản gia vốn là quán quân thức đêm cũng không chịu nổi nữa, đầu dựa vào cửa sổ xe lim dim ngủ. Tài xế vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng lái xe lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Ánh mắt cũng không còn sáng ngời như lúc nãy, thậm chí còn không tỉnh táo bằng Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn từ đầu đến cuối đều không nghỉ ngơi, vẫn đang chăm chú nhìn những dòng chữ dày đặc trên tài liệu. Còn có đủ loại dữ liệu, nếu đổi lại là người khác, có lẽ chỉ cần nhìn vài dòng là đã buồn ngủ không mở nổi mắt. Nhưng Phó Cảnh Phạn lại hoàn toàn ngược lại, hắn cầm lấy cây bút bên cạnh, ghi lại những lỗi sai trên tài liệu. Đợi đến khi trời sáng rồi gửi cho thư ký Chu, để cô ấy điều phối nhóm dự án sửa lại. Tài xế liếc nhìn Phó Cảnh Phạn qua kính chiếu hậu, cách lớp kính, Ánh mắt Phó Cảnh Phạn vẫn sắc bén và đáng sợ. Tài xế vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ bị phát hiện, trong xe càng thêm yên tĩnh, bên ngoài cũng không có một bóng người. Chiếc xe như đang chạy trong bóng tối vô biên, đang tìm kiếm lối thoát ánh sáng. Không biết qua bao lâu, Phó Cảnh Phạn mơ hồ nghe thấy tiếng vải ma sát rất nhỏ. Tầm mắt rời khỏi tài liệu bên cạnh, nhìn về phía Tô Hoài Minh đang ngủ bên cạnh. Tô Hoài Minh ngủ rất ngon, trên má hằn vết đỏ do bị đè, có vẻ cậu thấy không thoải mái, liền dụi mặt vào ghế xe, hơi xoay người. Tư thế ngủ trước đó của Tô Hoài Minh rất ngoan, hầu như không lật người, chăn cũng quấn chặt, nhưng lúc này một chân thò ra khỏi chăn, duỗi về phía trước. Phó Cảnh Phạn cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp ở bên chân. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tô Hoài Minh vài giây, rồi nhìn xuống bàn chân bên cạnh. Bàn chân Tô Hoài Minh trông nhỏ nhắn, đường nét cân đối, không có một chút mỡ thừa. Làn da rất mỏng, có thể nhìn rõ đường gân màu xanh trên mu bàn chân. Các ngón chân tròn trịa, vừa thò ra khỏi chăn ấm, móng chân còn ửng hồng. Tô Hoài Minh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mất đi nhận thức về thế giới bên ngoài, dùng chân chống vào bắp đùi săn chắc của Phó Cảnh Phạn. Làn da mịn màng cọ sát với lớp vải cứng cáp của quần tây. Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, cả hai đều không có ý định này, nhưng đây được coi là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của họ. Phó Cảnh Phạn rũ mắt nhìn bàn chân đang không yên kia. Còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì đột nhiên cảm thấy một lực tác động vào bắp đùi. Tô Hoài Minh lại đá hắn. Tô Hoài Minh co do ngủ quá lâu, có chút khó chịu, cơ thể theo bản năng muốn duỗi thẳng ra. Ghế sau đủ rộng, chỉ Tô Hoài Minh ngủ một mình thì có hơi dư. Nhưng với sự xuất hiện của Phó Cảnh Phạn, chân Tô Hoài Minh lại không duỗi thẳng được. Tô Hoài Minh đạp vào bắp đùi săn chắc của Phó Cảnh Phạn. Vì không đá ra được, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Con nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Phó Cảnh Phạn khựng lại, do dự giữa đánh thức Tô Hoài Minh và hất bàn chân này ra. Sau khi suy nghĩ vài giây, hắn im lặng dịch về phía cửa sổ, cố gắng nhường chỗ cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh đang ngủ không biết thế nào là biết điều. Đối với cậu, mặc dù không gian rộng hơn một chút, nhưng chân vẫn không duỗi thẳng được. Vật cản ấm áp kia vẫn còn đó. Phó Cảnh Phạn vừa mới giãn khoảng cách với Tô Hoài Minh, bàn chân kia như hình với bóng đuổi theo, lại một lần nữa chống vào bắp đùi hắn. Nhiệt độ thấm vào lớp vải quần tây, Phó Cảnh Phạn như thể có thể cảm nhận được nhiệt độ và xúc giác mịn màng của lòng bàn chân Tô Hoài Minh. Trong xe rất yên tĩnh, quản gia dựa vào cửa sổ, mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Đến khi trời hửng sáng, ánh sáng xuyên qua kính xe chiếu vào mí mắt, quản gia mới mơ màng tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, quản gia nhìn cảnh tượng trong xe, nhất thời không phản ứng kịp mình đang ở đâu. Ông theo bản năng muốn duỗi lưng, tay chưa kịp duỗi thẳng đã đập vào trần xe, phát ra tiếng bịch. Tài xế đang lái xe giật mình vì tiếng động, ngạc nhiên nhìn quản gia. Quản gia hít một hơi, định kêu đau, đột nhiên nhận ra Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn vẫn còn ở hàng ghế sau. Kịp thời ngậm chặt miệng, giấu bàn tay đau đớn ra sau lưng, biểu cảm dần trở nên dữ tợn. Đợi khi ông định thần lại, mới cẩn thận nhìn Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu. Cảnh tượng này khiến ông hoảng sợ. Tô Hoài Minh nằm thoải mái ở hàng ghế sau, trên người đắp kín chăn xám, ngay cả vai cũng không lộ ra ngoài, khác với tư thế co ro trước đó. Cậu nằm thoải mái trên ghế da, chân giấu dưới chăn, chỉ có thể nhìn thấy phần nhô lên nhẹ. Phó Cảnh Phạn rũ mắt nhìn tài liệu, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng hờ hững, khí chất cao quý mạnh mẽ, khiến người ta không dám thở mạnh, nhưng cơ thể hắn lại áp sát vào cửa xe bên kia. Gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn vào kính xe. Rõ ràng Phó Cảnh Phạn cao lớn thon dài, ngồi cũng rất to con, nhưng bây giờ lại như bị nhét vào bên cửa xe. Hai chân dài cong lại một cách đáng thương, bị bức tường vô hình không ngừng ép vào bên trong. Quản gia chưa từng thấy Phó Cảnh Phạn thảm hại như vậy, kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngay lúc này, ông thấy chiếc chân xám đột nhiên nhô lên một chút, rồi lại hạ xuống, nếp nhăn hoàn toàn biến mất. Còn cơ thể Phó Cảnh Phạn cũng khẽ rung lên. Hắn hơi nhíu mày, rũ mắt nhìn xuống chân mình. Quản gia hoàn toàn ngây người. Mặc dù không nhìn thấy chân Tô Hoài Minh, nhưng từ sự nhấp nhô của chân và phản ứng của Phó Cảnh Phạn, quản gia đã hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào Phó Tổng lại ngồi co ro đáng thương bên cửa xe như vậy. Chắc hẳn một đêm đã bị đá không ít lần. Thật vất vả cho cậu ấy. Còn thủ phạm Tô Hoài Minh như linh cảm được điều gì? Mơ màng tỉnh dậy, cậu ngái ngủ nhìn xung quanh. Dụi mắt, thấy vẫn chưa đến giờ xuống xe. Cả người lại co ro trong chăn ấm. Chuẩn bị ngủ thêm một giấc. Trong suốt quá trình không hề nhìn thấy Phó Cảnh Phạn đang bị ép chặt vào cửa xe. Đến khi xe sắp dừng hẳn, Tô Hoài Minh mới hoàn toàn tỉnh táo. Quấn chăn vào người, từ từ ngồi dậy, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra sự tồn tại của Phó Cảnh Phạn. Thấy hắn vẫn đang cầm tài liệu, vô cùng kinh ngạc nói, cả đêm anh không ngủ à? Phó Cảnh Phạn nhìn cậu, vẻ mặt cũng không mệt mỏi, chỉ có chút kỳ lạ. Cả đêm cậu không tỉnh, Tô Hoàng Minh ngáp một cái, trên người tỏa ra hơi thở thỏa mãn sau một giấc ngủ ngon. Giọng điệu lười biếng nói, đúng vậy, tối qua tôi ngủ rất ngon, rất ngon. Phó Cảnh Phạn lặp lại ba từ này, giọng hơi nặng. Tô Hoài Minh khó hiểu nhìn hắn, nói, sao vậy? Nói đến đây, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, nói, tư thế ngủ của tôi vẫn luôn rất tốt, chắc sẽ không làm phiền đến anh. Phó Cảnh Phạn nghe vậy, nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, im lặng tròn nửa phút, khẽ hừ một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý, quả thực rất tốt. Tô Hoài Minh cảm thấy thái độ của Phó Cảnh Phạn có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, mà hỏi, anh không ngủ cả đêm, không thấy mệt sao? Phó Cảnh Phạn đặt tài liệu sang một bên, không trả lời. Tô Hoài Minh vừa định mở miệng nói tiếp thì xe đột ngột dừng lại. Sự chú ý của cậu bị chuyển hướng, nhìn ra ngoài cửa sổ là mặt biển lấp lánh và chiếc du thuyền màu xanh trắng đỗ không xa. Tô Hoàng Minh kinh ngạc trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, như thể đột nhiên không quen biết hắn nữa. Không ngờ Phó Cảnh Phạn là một kẻ cuồng công việc lại có thú vui tao nhã như vậy. Phó Cảnh Phạn mở cửa xe trước, bước dài xuống xe. Tô Hoài Minh cảm nhận được làn gió biển thổi mạnh, sợ bị cảm lạnh, thế là đành quấn chăn nhỏ đi xuống. Phó Cảnh Phạn đứng ở phía bên kia xe, vẻ mặt hờ hững nhìn ra biển, ánh mắt còn sâu hơn cả nước biển. Tô Hoài Minh vừa định đi qua, đột nhiên thấy có một thanh niên tóc tai còn rối hơn cả cậu, ăn mặc còn già hơn cả ông lão đi tới. Anh ta bị ánh nắng chói đến mức không mở mắt ra được. Khóe mắt còn có cả ghen. Tôi biết hôm nay anh sẽ đến. Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tống Hàm Dục nói một hơi. Ánh mắt liếc thấy Tô Hoài Minh đang đứng bên cạnh. Cả người như bị nhấn nút tạm dừng. Vẫn duy trì biểu cảm há miệng nói chuyện. Trông hơi ngốc. Anh ngã. Tống Hán Dục lắp bắp. Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Tô Hoài Minh tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Tô Hoài Minh. Tống Hàm Dục đương nhiên biết Tô Hoài Minh. Chỉ là không dám tin vào mắt mình. Lúc này nghe thấy giọng nói của Tô Hoài Minh, Tống Hàm Dục không kìm được nhìn về phía Phó Cảnh Phạn. Ánh mắt chuyển động qua lại. Ánh mắt ngày càng sáng. Biểu cảm cũng bắt đầu bay loạn. Tô Hoài Minh không đoán được đây là phản ứng gì, chỉ có thể cười chứ. Người trước mặt này khá đẹp trai, sao trông lại có vẻ không được thông minh cho lắm nhỉ? Tống Hàm Ục đột nhiên bước nhanh về phía Tô Hoài Minh. Thái độ vô cùng nhiệt tình. Anh dâu, sao anh lại đến đây? Tô Hoài Minh, cách xưng hô này, thật đáng sợ. Tống Hàm Dục không hề nhận ra vấn đề. Thao thao bất tuyệt nói. Anh dâu, tôi thật không ngờ anh sẽ đến. Nếu tôi biết trước, chắc chắn sẽ chỉnh trang tử tế. Tô Hoài Minh cười lịch sự. Vô thức vuốt lại mái tóc bị ngủ mà rối tung. Không sao, tôi cũng vậy thôi. Ánh mắt Tống Hàm Dục nhìn Tô Hoài Minh như thể đang nhìn bảo vật quốc gia. Vừa kinh ngạc vừa cẩn thận, sợ Tô Hoài Minh bỏ chạy. Trước đây tôi từng xem chương trình tạp kỹ của anh, không ngờ ngoài đời anh còn đẹp hơn trên ống kính. Quá xứng đôi với anh phó rồi. Trước kia tôi rất muốn gặp anh, chỉ là không có cơ hội. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tô Hoài Minh nghe thấy hai chữ anh phó, vô thức nhìn về phía Phó Cảnh Phạn đang đứng trước mặt. Trên mặt Phó Cảnh Phạn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt gọi một tiếng tên Tống Hàm Dục. Tống Hàm Dục cảm nhận được sự nguy hiểm, nhận ra rằng vừa rồi mình đã đắc ý quên hình, ngại ngùng cười cười, thu lại thái độ quá nhiệt tình, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh bị nhìn đến mức không chịu nổi nữa. Chủ động nói, cậu thân với Phó Cảnh Phạn lắm sao? Tống Hàm Ục tìm được cơ hội nói chuyện, như thể đổ đậu ra ngoài. Nói liên hồi, tôi quen anh Phó từ rất lâu rồi. Anh biết anh Phó từng khởi nghiệp ở nước ngoài đúng không? Lúc đó tôi là nhà đầu tư chính. Để ủng hộ anh Phó, tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm ra. Nếu như lỗ vốn, tôi sẽ phải sống độc thân cả đời mất. Không ngờ anh Phó còn giỏi hơn tôi tưởng tượng. Một phen thao tác trực tiếp khiến tôi ngây người. Chưa kịp phản ứng, tiền tiết kiệm đã tăng lên gấp 10 lần. Tôi trực tiếp vượt qua bố mình, trở thành thế hệ giàu có đầu tiên. Tống Hàm Dục nói chuyện thực sự hài hước. Tô Hoài Minh không nhịn được cong môi, rồi hỏi tiếp, vậy sau khi cậu về nước, cậu có tiếp tục làm việc cùng Phó Cảnh Phạn không? Tất nhiên rồi, Tống Hàm Dục lộ ra vẻ tự hào. Gặp được đùi to như vậy, nhất định phải ôm chặt lấy. Nếu không thì tôi làm sao ăn chơi phè phỡn được. Tô Hoài Minh tìm được đồng đạo, gật đầu đồng tình, mối quan hệ của hai người cũng gần gũi hơn không ít. Tống Hàm Dục lại thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, đều là về Phó Cảnh Phạn. Thiếu chút nữa là tiết lộ hết cả gia sản của Phó Cảnh Phạn. Tống Hàm Dục là thế hệ giàu có đời thứ hai chính hiệu. Bình thường luôn giữ khoảng cách, trông khá xa cách. Đây là lần đầu tiên anh ta nhiệt tình với người khác như vậy. Điều này đều có lý do. Càng ở lâu với Phó Cảnh Phạn, anh ta càng hiểu rõ Phó Cảnh Phạn là người như thế nào. Tống Hàm Dục cho rằng trong lòng Phó Cảnh Phạn chỉ có công việc, không thể chứa đựng thêm thứ gì khác. Nhưng lần này Phó Cảnh Phạn lại đưa Tô Hoài Minh đến. Hơn nữa còn là thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt. Điều này hoàn toàn chứng tỏ Tô Hoài Minh có vị trí rất quan trọng trong lòng Phó Cảnh Phạn. Cho dù chưa đạt đến mức độ này, Tô Hoài Minh cũng nhất định đã vượt qua được ngưỡng cửa cao ngất mà Phó Cảnh Phạn dựng lên. Có thể nhìn vào trong lòng hắn, có thể làm được điều này. Tô Hoài Minh quả là một người tài giỏi. Tống Hàm Dục vô cùng tò mò về Tô Hoài Minh. Nhưng trước mặt Phó Cảnh Phạn, anh ta lại không dám hỏi chi tiết. Chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút để xây dựng mối quan hệ tốt với Tô Hoài Minh. Định chờ sau này có cơ hội sẽ từ từ moi móc. Phó Cảnh Phạn nhìn thấu mục đích của Tống Hàm Dục, không để lại cho anh ta nhiều thời gian, trực tiếp đưa Tô Hoài Minh đi về phía du thuyền. Tống Hàm Dục rất hiểu chuyện, không đuổi theo, mà nhân lúc Phó Cảnh Phạn quay người, cầm điện thoại đi về phía Tô Hoài Minh. Gặp nhau là có duyên, hay là chúng ta kết bạn trên WeChat nhé? sau này có thời gian, chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi. Tô Hoài Minh cũng khá có cảm tình với Tống Hàm Dục. Lập tức lấy điện thoại ra, kết bạn với anh ta. Khi Tô Hoài Minh cất điện thoại đi, mới phát hiện phía trước đã không còn bóng dáng Phó Cảnh Phạn. Vội vàng chào tạm biệt Tống Hàm Dục, rồi lập tức quay người đi về phía du thuyền. Tống Hàm Dục vẫn đứng trên bờ vẫy tay với Tô Hoài Minh. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Tô Hoài Minh nữa, anh ta mới quay người rời đi. Tô Hoài Minh đứng trên du thuyền, nhớ lại biểu hiện của Tống Hàm Dục vừa rồi. Vô thức nhìn về phía Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn nhạy bén bắt được ánh mắt của Tô Hoài Minh. Hỏi, cậu có gì muốn nói không? Tôi chỉ có chút tò mò. Tính cách của anh và Tống Hàm Dục chênh lệch lớn như vậy, nhưng lại có thể trở thành bạn tốt. Phó Cảnh Phạn hiểu ý của Tô Hoài Minh, giải thích, thật ra, phần lớn thời gian Tống Hàm Dục cũng là một người. Hắn dừng lại một chút, từ góc độ của một người bạn, đưa ra một đánh giá chính xác về Tống Hàm Dục. Có hình người, Tô Hoài Minh, anh không sợ Tống Hàm Dục nghe thấy câu này sẽ khóc ngay tại chỗ sao? Tô Hoài Minh vừa định mở miệng, đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, không nhịn được hắt hơi một cái. Trên biển gió lớn, vào thay quần áo đi. Phó Cảnh Phạn nói tiếp, quản gia đã chuẩn bị sẵn rồi. Quần áo ở trong phòng cậu. Tô Hoài Minh quấn chặt chăn nhỏ, nói lời cảm ơn rồi quay về phòng thay quần áo. Đến khi cậu ra ngoài lần nữa, lại không thấy bóng dáng Phó Cảnh Phạn đâu. Tô Hoài Minh hỏi, Phó Cảnh Phạn đâu? Cậu phó về phòng nghỉ ngơi rồi. Quản gia nói tiếp, cậu ấy dặn chúng tôi tạm thời đừng làm phiền cậu ấy. Tô Hoài Minh vô thức nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng có chút ngạc nhiên. Phó Cảnh Phạn tối qua làm việc suốt đêm, không thấy mệt mỏi, cứ như một cỗ máy làm việc hoàn hảo. Cậu còn tưởng Phó Cảnh Phạn sẽ không nghỉ ngơi. Tô Hoài Minh sợ làm phiền Phó Cảnh Phạn, thế nên đi thẳng đến boong tàu, vừa ngắm cảnh biển, vừa trò chuyện với quản gia. Quản gia nói, sắp đến sinh nhật của cậu Phó rồi. Tô tiên sinh muốn chuẩn bị bất ngờ gì không cô? Nói đến đây, Tô Hoài Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi, sinh nhật của Phó Cảnh Phạn là ngày nào? Ngày 10 của tháng này. Quản gia bị thái độ của Tô Hoài Minh làm cho khó hiểu. Tôi đã nói với cậu trong điện thoại rồi mà, là ngày 10, không phải ngày 4 sao? Tô Hoài Minh lúc này mới nhận ra mình nghe nhầm ngày. Đúng vậy, quản gia khẳng định chắc nịch, là ngày 10 của tháng này. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, hỏi tiếp, ông chắc chứ? Chắc chắn, quản gia trả lời đúng mực. Mỗi năm đều tổ chức sinh nhật cho cậu Phó vào ngày 10. Tô Hoài Minh gật đầu như có điều suy nghĩ. Cảnh tượng tối qua không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Nếu sinh nhật của Phó Cảnh Phạn là ngày 10, vậy thì tối qua khi cậu chúc mừng sinh nhật Phó Cảnh Phạn, tại sao Phó Cảnh Phạn không sửa lại, thậm chí còn chủ động đòi quà? Phó Cảnh Phạn cố tình lừa cậu sao? Nhưng nếu như vậy, tại sao trong thư phòng của Phó Cảnh Phạn lại đặt một hộp quà? Hơn nữa, biểu hiện và ánh mắt của Phó Cảnh Phạn tối qua đều ẩn chứa ý nghĩa khác thường, không giống như đang đùa. Tô Hoài Minh đột nhiên nhớ đến biểu hiện ngạc nhiên của Tống Hàm Dục khi nhìn thấy cậu. Tiếp tục hỏi, năm ngoái ông cũng đi du thuyền cùng Phó Cảnh Phạn sao? Quản gia lắc đầu, không, đây là lần đầu tiên. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tiên sinh, hàng năm vào thời điểm này, cậu ấy đều biến mất một ngày. Tôi không liên lạc được với cậu ấy, cũng không biết cậu ấy đi đâu. Đây là lần đầu tiên tôi biết cậu ấy sẽ đi du thuyền. Suy nghĩ của quản gia dần dần lạc sang hướng khác, lộ ra vẻ mặt phấn khích. Cậu Phó đi đâu cũng đưa cậu theo. Thật là ân ái. Nếu không phải vì Tô tiên sinh, đến giờ tôi vẫn không biết ngày cậu ấy biến mất hàng năm là đi du thuyền ra biển. Quản gia không nhận ra hàm ý trong lời nói của mình. nhưng Tô Hoài Minh lại thu được rất nhiều thông tin. Phó Cảnh Phản rất coi trọng công việc, nhưng hàng năm vào thời điểm này, hắn đều biến mất, điều này rất bất thường, cũng chứng tỏ thời điểm này rất đặc biệt với Phó Cảnh Phản. Như vậy xem ra, có lẽ hôm qua thực sự là sinh nhật của Phó Cảnh Phản. Nhưng tại sao Phó Cảnh Phản lại để quản gia và những người khác nghĩ rằng sinh nhật hắn là ngày 10? Chỉ cần một câu là có thể sửa lại được. Tại sao hắn lại không chủ động nhắc đến? Trước mặt Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phản rất có thành phủ, lại vô cùng bí ẩn. Tiếp xúc càng nhiều, càng phát hiện trên người hắn có rất nhiều bí ẩn. Quản gia sau khi nhận ra thần sắc của Tô Hoài Minh không đúng, bất an hỏi, sao vậy? Tô Hoài Minh lấy lại tinh thần, do dự vài giây, không nói ra nghi hoặc trong lòng, chỉ cười cười nói, không có gì, cậu còn chưa hiểu rõ chuyện này, không cần thiết phải kéo quản gia vào. Hơn nữa, nói cho cùng đây là chuyện của Phó Cảnh Phản. Phó Cảnh Phản không nói rõ, cậu cần gì phải nhiều lời. Quản gia không nghĩ nhiều, cười cười, lại chuyển sang chủ đề khác. Hai người trò chuyện một lúc, quản gia liền đi làm việc của mình. Dù thuyền này được trang bị tối tân nhất, Phó Cảnh Phản vẫn không ra khỏi phòng. Tô Hoài Minh liền nằm trên bong tắm nắng, còn có trái cây tươi nhập khẩu, các loại điểm tâm. Lại qua đúng 2 tiếng, Phó Cảnh Phản mới ra khỏi phòng. Hắn thay một bộ quần áo thường phục, lặng lẽ nhìn biển, không đoán được hắn đang nghĩ gì. Tô Hoài Minh chưa từng thấy Phó Cảnh Phản lãng phí thời gian như vậy, nghi hoặc nhìn hắn. Trong nhận thức của cậu, cho dù Phó Cảnh Phản có đi nghỉ dưỡng, cũng là không rời khỏi tài liệu, luôn nghe điện thoại. Phó Cảnh Phản như có mắt sau lưng, quay đầu là bắt đúng ánh mắt của Tô Hoài Minh, hỏi, cậu nhìn gì thế? Tô Hoài Minh dừng lại một chút, khách sáo hỏi, công việc của anh đã xử lý xong hết rồi sao? Đã giao cho thư ký Chu rồi. Phó Cảnh Phản đoán được điều Tô Hoài Minh thực sự muốn hỏi. Nói, tôi không mang theo điện thoại và tài liệu. Tô Hoài Minh lúc này mới hiểu tại sao quản gia mỗi năm vào ngày này đều không liên lạc được với Phó Cảnh Phản. Nói chính xác là, không ai liên lạc được với Phó Cảnh Phản. Nhưng, tại sao Phó Cảnh Phản lại đưa cậu theo? Tô Hoài Minh không ghét nghỉ dưỡng trên du thuyền, còn rất thích. Chỉ là cậu không xác định được vị trí của mình. Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hơn nữa cũng không có cách nào tìm người xin kinh nghiệm. Tô Hoài Minh suy nghĩ một lúc, cảm thấy Phó Cảnh Phản không mang theo điện thoại, một mình nghỉ dưỡng trên du thuyền, hẳn là không muốn người khác làm phiền hắn. Hơn nữa, quà tặng thì không biết nói. Cậu im lặng không nói gì, hẳn là sẽ không sai. Tô Hoài Minh càng nghĩ càng thấy có lý, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Phó Cảnh Phản, cũng không đi làm phiền hắn. Quản gia đang bận rộn ở bếp, lúc ông ta đi ra bong tàu, thấy Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản không hề giao lưu, còn cách nhau xa như vậy, trong lòng rất sốt ruột. Hai người là đôi vợ chồng mới cưới, đây là lần đầu tiên đi nghỉ dưỡng, mang tính chất tuần trăng mật, sao có thể không giao lưu gì chứ? Quản gia không dám tiến lên xen lời, chỉ có thể đứng ở góc xa xa. Nhìn từ xa, Tô Hoài Minh vừa xem tạp chí trong tay, vừa ăn hoa quả, đến khi ăn hết hoa quả, cậu mới ngẩng đầu lên. Tô Hoài Minh ngồi lâu rồi, thế là đứng dậy hoạt động một chút. Đi đến bên lan can ngắm cảnh, đứng cạnh Phó Cảnh Phản. Quản gia thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Thực ra quản gia khá sợ Phó Cảnh Phản. Ngoài những lúc giao lưu cần thiết, ông ta không tiếp xúc nhiều với Phó Cảnh Phản, cũng không hiểu Phó Cảnh Phản. Trong ấn tượng của ông ta, Phó Cảnh Phản khí thế mạnh mẽ, thủ đoạn sắc bén, hoàn hảo đến mức gần như không có tình cảm của con người, tràn đầy cảm giác xa cách. Với tính cách như vậy của Phó Cảnh Phản, để hắn chủ động gần gũi tỏ ra thiện chí, quả là quá khó. May mà Tô tiên sinh tính tình cởi mở hòa nhã, chủ động kéo gần khoảng cách với cậu phó, nếu không thì không khí vẫn sẽ căng thẳng, nhưng không giống với cảnh đẹp như quản gia tưởng tượng. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn tuy đứng cạnh nhau, nhưng sự chú ý đều ở phong cảnh xa xa, không hề giao lưu. Quản gia là fan cứng của CP này, thấy cảnh này, trong lòng càng sốt ruột. Vừa lúc có người đến đưa hoa quả mới, quản gia thế là nhận lấy, đi về phía hai người, lặng lẽ đặt đĩa hoa quả xuống phía sau. Tô Hoài Minh như cảm nhận được tâm trạng của quản gia, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, chủ động hỏi, đứng ở đây, tôi đột nhiên nhớ đến một bộ phim. Phó Cảnh Phạn nhìn Tô Hoài Minh, đôi mắt sâu hơn cả biển lớn, phản chiếu bóng dáng Tô Hoài Minh. Phim gì? Titanic. Tô Hoài Minh hỏi tiếp, anh đã xem chưa? Phó Cảnh Phạn gật đầu, xem rồi. Tô Hoài Minh bước về phía trước, chỉ vào phía trước con tàu. Lúc đó, nam nữ chính đứng ở đây, dang rộng cánh tay, ôm lấy biển cả. Phó Cảnh Phạn cũng đi tới, vừa vặn đứng sau Tô Hoài Minh, bóng dáng gần như che khuất hoàn toàn Tô Hoài Minh. Trong lòng quản gia vô cùng kích động, Tô Hoài Minh quả nhiên hiểu Phó Cảnh Phạn, lựa chọn dùng cách này để kéo gần khoảng cách, vừa tự nhiên vừa lãng mạn. Titanic là bộ phim tình cảm nổi tiếng, không biết bao nhiêu người cảm động trước tình yêu của cặp đôi chính, mà động tác đứng trên mũi tàu đó lại càng kinh điển, được lưu truyền rộng rãi. Tô Hoài Minh lúc này nhắc đến điều này, ước chừng là muốn tái hiện lại động tác lúc đó, tiện thể tiếp xúc thân mật với Phó Cảnh Phạn. Tô tiên sinh quả thực quá giỏi. Quản gia nghĩ đến đây, khóe miệng không tự chủ được cong lên, lộ ra nụ cười của fan cứng CP. Như quản gia dự đoán, Tô Hoài Minh hơi dang rộng cánh tay, nhắm mắt lại, ánh nắng vàng nhảy nhót trên làn da trắng mịn của cậu. Gió biển thổi tung những sợi tóc mềm mại bên tai cậu. Khung cảnh đẹp đẽ lại sinh động. Tôi thấy cảnh này, lúc đó đã nghĩ. Tô Hoài Minh mở mắt ra, giọng nói nhẹ như gió, hai người họ không cẩn thận rơi xuống, sẽ thế nào? Quản gia, quản gia, quản gia, không khí đã đến thế này rồi. Cậu nói như vậy có lịch sự không hả, so với quản gia? Phản ứng của Phó Cảnh Phạn khá tự nhiên, đáp lời, theo tình hình lúc đó, rơi xuống thì gần như không có khả năng sống sót. Loại hành vi này thường được gọi là tuẫn tình. Tô Hoài Minh từng trải qua đau đớn bệnh tật, cũng từng chết một lần, vô cùng trân trọng sinh mạng, sợ hãi nhìn chằm chằm vào vị trí mũi tàu đó, như thể lúc này cậu đang đứng ở đó. Tô Hoài Minh lùi lại hai bước, nói, chúng ta vẫn nên tránh xa một chút, an toàn là quan trọng nhất, không cần lo lắng, trên du thuyền có nhân viên cứu hộ, còn có thiết bị cấp cứu, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Giọng Phó Cảnh Phạn khựng lại, cụp mắt nhìn Tô Hoài Minh, nếu cậu không chủ động nhảy xuống, khả năng rơi xuống biển gần như bằng không. Tô Hoài Minh vẫn không yên tâm, đứng xa lan can hơn một chút. Cậu quay đầu lại, thấy trên bàn bày hoa quả tươi, mắt sáng lên, lập tức đi tới. Rõ ràng hoa quả đối với cậu còn hấp dẫn hơn Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn thấy cảnh này, nhàn nhạt bổ sung một câu, ăn chậm thôi, khả năng cậu bị hóc hạt quả chết cao hơn khả năng rơi xuống biển chết đuối. Tô Hoài Minh nghe vậy, chớp chớp mắt, thịt quả không lên không xuống mắc kẹt trong cổ họng, nghẹt đến lợi hại. Phó Cảnh Phạn sau khi dọa Tô Hoài Minh xong, mày mắt nhuốm vẻ vui vẻ, trông tâm trạng tốt hơn nhiều. Tô Hoài Minh hừ hừ hai tiếng trong mũi, không cam lòng tranh luận với Phó Cảnh Phạn. Hai người mở miệng ngậm miệng đều là các kiểu chết khác nhau, hơn nữa cách chết nào cũng thê thảm hơn cách chết nào. Chủ đề dần dần lệch theo hướng nguyền rủa đối phương. Người này muốn làm người kia thành hóa phụ. Quản gia, ông thật sự phục rồi. Hai người này là bị dị ứng với sự lãng mạn sao? Cách chương.